đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế phần giao lưu văn nghệ diễn ra thành công dù không có trong kế hoạch, sau đó những hoạt động khác diễn ra bình thường. Jenny cảm thấy hơi mệt do dư âm của việc ngất xỉu hồi sáng vẫn còn nên Jenny ra hành lang đi dạo. Jenny đang đi thì bị một vật cản đường. Jenny ngước mắt lên nhìn vật cản đường mình thì nhận ra đó là một người con trai trường khác. Cô dám khẳng định vậy vì chưa bao giờ gặp người này trong trường. Nhìn lại khuôn mặt đó cô thấy quen quen. Mất 5S để lục lọi trong trí nhớ cô mới nhớ ra người con trai này. Thiên Bằng, Jenny, trí nhớ của em cũng tốt nhỉ. Thiên Bằng thấy vui khi Jenny còn nhớ anh. Cũng có thể nói là vậy. Jenny cười đáp, trí nhớ của em tốt vậy chắc hẳn em nhớ lời mình đã nói chứ. Thiên Bằng, tất nhiên, giờ anh cho em mượn điện thoại của anh đi. Jenny, Thiên Bằng đưa điện thoại của mình cho Jenny và cười thầm trong lòng vì chẳng mất công mà vẫn gặp lại Jenny. Được rồi đó, Jenny trả lại điện thoại cho Thiên Bằng. Em thú vị lắm đó. Thiên Bằng ghé sái tai Jenny nói. Bỗng dưng có một lực kéo ở phía sau kéo Jenny ngả ra sau. Jenny và Thiên Bằng đều ngạc nhiên trước lực kéo đột ngột đó. Phải mất một phút Jenny mới định thần lại được và ngước mắt lên nhìn người tạo ra lực kéo đó. Người tạo ra lực kéo đó không ai khác chính là Kevin. Biết Kevin là người tạo ra lực kéo đó Jenny còn ngạc nhiên hơn ban nãy. Không biết Kevin định làm gì nhỉ? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Jenny. Thực ra lúc nãy ở trong hội trường Kevin không thấy Jenny đâu, rồi lại còn có cảm giác bất an nên Kevin mới chạy đi tìm. Tìm một hồi lâu mới thấy Jenny. Khi tìm thấy Jenny Kevin cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì biến mất khi Kevin thấy Jenny đang đứng nói chuyện với Thiên Bằng. Oh, chào cậu Kevin. Thiên Bằng nói bằng giọng mỉa mai. Em đi theo tôi, Kevin nói với Jenny. Kevin không quan tâm câu nói của Thiên Bằng mà kéo Jenny đi. Đi được vài bước Jenny cảm thấy có cái gì đó đang níu tay mình lại. Jenny chợt khựng lại khi thấy Thiên Bằng đang nắm tay mình. Kevin lúc này cũng dừng bước và ngoảnh lại. Bỏ cô ấy ra, Kevin, cô ấy là người của mày à Thiên Bằng. Cứ cho là vậy, Kevin, vậy thì tao càng hứng thú đấy. Thiên Bằng, bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Kevin, cười nửa miệng, không bao giờ, thôi gặp lại em sau nha Jenny. Thiên Bằng nói rồi bỏ đi luôn, quán ba Sam không sớm thì muộn cũng là của tao thôi. Thiên Bằng nói vọng lại, 2 tuần trước tại quán ba Sam, tối hôm đi chơi ở khu trung tâm thương mại, có chuyện gì, Kevin, quán ba Sam trước kia là của bang Phong Thần, mà bây giờ bang Phong Thần là của tao nên cái tên Phong Thần đó chính thức bị gạch bỏ. Tao không cần biết trước kia tụi mày có trao đổi gì, chỉ cần đã từng là của bang Phong Thần tao sẽ lấy tất cả. Thiên Bằng, đúng, quán ba Sam đã từng là của bang Phong Thần. Nhưng một khi đã do bang Nhật Nguyệt, bang của Kevin, quản lý thì mày quên chuyện lấy lại quán ba đi, Kevin, và rồi một cuộc chiến diễn ra ngay trong quán ba Sam. Kết quả là bang Thiên Long, bang của Thiên Bằng, thua thảm hại, tao nhất định sẽ lấy được, Thiên Bằng nói rồi ra lệch cho bọn đàn em đi về. Trở về hiện tại, Thiên Bằng đi khuất nhưng Kevin và Jenny đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin không nói gì chỉ dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn Jenny. Kevin không muốn Jenny bị kéo vào chuyện giữa anh và Thiên Bằng. Anh không muốn cô bị liên lụy, càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh không dám chắc mình có thể bảo vệ được cô hay không. Thật sự anh rất lo cho cô, nhưng Jenny cảm thấy sợ vì hiểu lầm ánh mắt của Kevin. Không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy 2 con người, cho đến khi Jenny sợ hãi, không chịu nổi mới lên tiếng. Anh Kevin, từ nay trở đi em đừng bao giờ qua lại với Thiên Bằng nữa. Kevin, tại sao, Jenny, tôi nói sao thì em nghe vậy đi. Kevin, sao em phải nghe anh chứ? Đây là lần đầu tiên Jenny cãi lại Kevin, cô chẳng hiểu tại sao nữa. Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Kevin quát, anh dồn sự tức giận của mình xuống cổ tay Jenny khiến cổ tay Jenny đỏ ửng in vết ngón tay của Kevin. À, đau, bỏ em ra, Jenny, về thôi, Kevin, thế là Kevin và Jenny về nhà trước mọi người. Bang Nhật Nguyệt, Nhật là mặt trời tượng trưng cho ban ngày, Nguyệt là trăng tượng trưng cho ban đêm. Sở dĩ có cái như vậy là vì bang hoạt động cả ngày lẫn đêm không như các bang khác chỉ hoạt động vào ban đêm. Nhưng chỉ có người trong bang mới biết điều này, trong mắt người khác không hề hay biết bang hoạt động vào ban ngày. Vì thế bang mạnh hơn so với các bang khác, trưởng bang Kevin, phó bang Henry Ken và Mary, cách chương.